Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1071, chương 1073, trở về. 3. Nguyên lai, Hàn biết cách nói những thứ kia đều là thật. Hàn Chi phản ruột thịt muội muội, thật sự là bị cha ruột của nàng hại chết. Khó trách hắn sẽ đối với nàng như thế hận. Lại ác như vậy, nàng chưa từng dám đụng chạm tình yêu. Duy nhất dám đụng chạm một lần, kết quả lại là một trận trò lừa bịp. Nàng không thể không oán qua Hàn Chi Phản. Có thể quay đầu lại, nàng mới biết, nàng có thể có hôm nay cục diện như thế, tất cả đều là lạy cha nàng ban tặng. Trình Vị Vãn không biết mình cuối cùng là như thế nào đi ra Lâm Mộ Thanh máy vi tính cao thủ nhà bạn. Nàng chỉ biết, đợi nàng hồi thần thời điểm, nàng đã đứng ở cục công an cửa. Phía sau của nàng là xe tới xe đi đường phố. Trước mặt nàng là trang nghiêm túc kính ngành công an. Nàng dùng sức nắm trong lòng bàn tay USB. Nội tâm vùng vẫy rất lâu, cuối cùng vẫn không thể đi phía trước đạp một bước. Hắn là cha ruột của nàng. Hắn mặc dù chưa từng có một khắc thật sự đợi nàng tốt hơn, có thể nàng vẫn là không làm được tự tay xé ra diện mục thật của hắn. Có thể nàng liền như vậy để mặc cho cha nàng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao? Những thứ kia video là có thể nhìn ngay tháng. Liền vào tháng trước, cha nàng còn đối với một cô gái làm chuyện giống vậy à? Nàng biết đến, đã có một cái Hàn biết cách vì hắn bỏ mạng. Nàng không biết cái kia hơn 100 cái nữ hài bên trong, các nàng lại là trải qua cuộc sống như thế nào? Có thể hay không bởi vì nàng cha điên rồi, ngu rồi, tự giận mình, cũng hoặc là nghĩ không ra, cùng Hàn biết cách một dạng, đã sớm rời đi cõi đời này. Nàng nhất định phải ngăn cản cha nàng. Nếu hắn không là sẽ tiếp tục hủy hoại những thứ khác nữ hài. Có thể đại nghĩa diệt thân bốn chữ này, viết đơn giản như vậy, đọc lên tới nhiệt huyết như vậy, nhưng thật sự thả vào trên người một người đi làm thời điểm, nhưng là như vậy chật vật. Trình Vị Vãn nội tâm vùng vẫy rất lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn chặn một chiếc taxi đi công ty của Hàn Chi Phản. Xuống xe, Trình Vị Vãn đứng ở công ty của Hàn Chi Phản cánh cửa, do dự không tiến lên. Ngay tại nàng thật vất vả lấy hết dũng khí chuẩn bị bước vào Hàn Chi Phản công ty thời điểm, có người sau lưng gọi nàng lại. Trình tiểu thư. Trình Vị Vãn quay đầu, nhìn thấy Lâm Sinh. Lâm Sinh đi tới trước mặt Trình Vị Vãn, mới lên tiếng, Trình tiểu thư là tới tìm biết quay lại. Trình Vị Vãn xé một cái khóe môi, không lên tiếng. Lâm Sinh hướng về phía ngay phía trước cửa chính, đưa tay ra dấu mời. Vừa vặn, ta cũng là đến tìm biết quay lại. Trình tiểu thư không ngại mà nói, cùng ta một đạo lên đi. Trình Vị Vãn đứng tại chỗ không động. Lâm Sinh đi nửa bước, phát giác Trình Vị Vãn khác thường, ngừng lại, chẳng lẽ là ta lý giải sai lầm? Trình tiểu thư chẳng qua là đi ngang qua nơi này. Trình Vị Vãn dùng sức nắm chặt một cái trong lòng bàn tay USB, sau đó dùng sức nuốt nước miếng một cái, đem USB đưa về phía Lâm Sinh. Cái này giao cho ngươi. Đây là cái gì? Lâm Sinh cau mày, một mặt không hiểu. Đây là hắn vật mong muốn nhất. Trình Vị Vãn sợ Lâm Sinh vẫn là không hiểu, lại bổ túc một câu, ngoặc kép chấm chấm, cùng cha ta có liên quan, cùng cha nàng có liên quan. Trình Vệ Quốc, chẳng lẽ là Lily trong notebook nói cái đó chứa Trình Vệ Quốc khi dễ nàng video USB? Chẳng qua là Lily sự tình, Hàn Chi Phản không phải là không có nói cho nàng biết sao? Nàng là làm sao biết? Lâm Sinh càng muốn, càng buồn bực, không nhịn được hỏi, Lily cùng Trình Vệ Quốc chuyện, người biết? Trình Vị Vãn cúi đầu, không có chính diện đáp lời của Lâm Sinh. USB ngươi tốt nhất vẫn là không muốn đưa cho hắn nhìn. Đối tốt với hắn, Lâm Sinh biết ý của Trình Vị Vãn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.